Kính thưa quý vị, hôm nay sư giảng tiếp tục giảng về cái bài kinh bốn lĩnh vực quán niệm, hay là bốn cái nền tảng của chánh niệm, hay là bốn cái nơi mà có những cái đối tượng để mà mình có thể quan sát và theo dõi khi mà chúng đang xảy ra. Thì đó là cái bài kinh thường được biết là cái bài kinh bốn niệm xứ. Thì bốn cái lĩnh vực quán niệm thì gồm có thứ nhất là quán thân, nơi thân, và quán những cái cảm thọ, nơi những cái cảm thọ, và thứ ba là quán tâm, nơi tâm, và quán pháp trên các pháp. Thì hôm nay sư giảng về cái sự quán niệm đầu tiên, đó là quán thân, nơi thân, hay là quán thân trong thân, hay là quán thân trên thân, đều có ý nghĩa giống nhau. Thì sư sẽ giảng cái bài kinh mà Đức Phật dạy là có 14 cái đề tài để mà trong cái sự quán thân, nơi thân, hay là mình thường gọi là niệm thân. Thì cái phép quán sát đó, quán sát ở đây có nghĩa là khi cái đối tượng nó đang xảy ra, mình hay biết nó đang xảy ra và nó như thế nào thì mình biết đúng như thế đấy, gọi là cái quán niệm, có nghĩa là như vậy. Thì cái phép quán sát đầu tiên là cái quán sát thân, nơi thân. Thì Đức Phật đã trình bày cái phần này qua 14 cách khác nhau. Thì nói một cách khác là Ngài dạy 14 cái đối tượng về sự quán sát thân, nơi thân. Thì cái mà đối tượng đầu tiên có nghĩa là cái hơi thở của mình. Thì tôi xin mở cái ngoặc ở đây để quý vị nhớ là trong cái khóa thiền, chúng ta theo cái phương pháp của Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Đại Sư Mahasi đó, thì thay vì quán cái hơi thở thì chúng ta quán cái sự phồng xẹp của bụng. Thành ra khi mà quý vị nghe cái bài kinh này đó, thì thay vì quý vị nghe giảng theo cái hơi thở, nhưng mà quý vị liên tưởng tới cái sự phồng và xẹp của bụng, thì quý vị sẽ thấy nó áp dụng vào đó thì nó giống như vậy đó. Thành ra để quý vị khỏi bị lẫn lộn thì tôi xin mời cái quạt trước như vậy. Thì tôi sẽ dịch y chang cái bài bài pháp thoại là cái hơi thở là cái đối tượng. Thì quý vị khi nghe cái hơi thở, quý vị cũng có thể liên tưởng tới cái sự chuyển động phồng xẹp của bụng. Tôi xin đóng cái ngoặc ở đây. Thì Đức Phật đã dạy rằng: Này các chư tỳ khưu, cái tỳ khưu quán sát thân, nơi thân như thế nào? Này các tỳ khưu ở đây, thầy tỳ khưu đi vào khu rừng hoặc đến một dưới cội cây hay đi đến một nơi thanh vắng, ngồi xếp bằng, lưng thẳng, chánh niệm vào cái đối tượng mà của mình đang hành thiền, và chánh niệm vị ấy thở vào, chánh niệm vị ấy thở ra. Thì quý vị có thể ở đây quý vị chánh niệm khi mình theo dõi cái bụng nó phồng lên, hay là chánh niệm khi cái bụng nó xẹp xuống. Trong cái cụm từ đó, hoặc đi vào rừng hoặc dưới ở một cội cây, hoặc đi vào một nơi thanh vắng, thì Đức Phật chỉ cho ta những cái nơi mà thích hợp cho cái việc hành thiền của mình. Thì đầu tiên là cái rừng, có nghĩa là bất cứ cái loại rừng nào mà nó yên tĩnh thanh vắng là được rồi. Thì bởi vì phải là nơi thanh vắng thì nên rừng phải không có người ở, xa hẳn cái tiếng động và tiếng ồn của dân chúng sống ở gần đó. Thì hồi xưa là những cái làng nó sống gần những cái rừng thì dân chúng xa lánh những cái dân chúng sống ở trong làng, trong phố, hay là trong nơi cái thành thị. Thì trong một cái vài bản kinh đó có nói rằng rừng là một cái nơi mà xa chỗ dân chúng cư ngụ khoảng 500 cái cây cung. Thì một cái cây cung nó dài lắm, thì cái chiều dài của một cây cung là dùng ở đây như một cái đơn vị đo lường. Thì cái khoảng cách từ cái nơi dân chúng ở đó đến khoảng 500 cái cây cung như vậy á, thì khu đó thanh vắng, được gọi là rừng. Thì một cái cây cung dài khoảng 6 bộ là khoảng 2 yard, tức là 2 mét đó. Như vậy rừng phải cách xa ở dân cúng chỗ dân chúng cư ngụ khoảng 3.000 bộ, 3.000 bộ tức là một cây số. Tại một nơi xa chỗ dân chúng cư ngụ như thế thì chúng ta có thể tìm được một cái nơi thanh vắng. Ngày nay khó mà có thể tìm được một nơi thật sự nó thanh vắng. Ngay trong rừng thì chúng ta vẫn còn có thể nghe những cái tiếng động, tiếng ồn của máy bay. Đó là cái chỗ thứ nhất. Chỗ thứ hai được nói đến trong kinh là dưới một cái cội cây. Cội cây nào cũng được hết, nhưng phải là một nơi, nơi đó cũng phải là thanh vắng. Và chỗ thứ ba thì nói một cách tổng quát là nơi thanh vắng, có thể là trong thành phố hay trong làng, nhưng nó phải yên tĩnh. Về các cái nơi mà thích hợp cho sự hành thiền của mình thì cái yếu tố thanh vắng là cái điều kiện tối cần cho cái việc hành thiền. Bởi vậy bất cứ cái nơi nào thanh vắng thì đều có thể thích hợp cho cái việc hành thiền cả. Thì trong một cái bài kinh khác thì cái nơi thanh vắng cũng được liệt kê như là nơi khu rừng, cội cây, tảng đá, một cái hẻm núi, một cái hang động, một cái nghĩa trang, một khu rừng thưa, một cái ngôi đồng trống, hoặc nơi mà có những cái đùm rơm, tức là ở miền quê đó người ta gặt lúa xong rồi người ta về lấy lúa, người ta phơi những cái rơm á, nó thành khô, người ta chất thành đống. Thì đó, nơi đó thường thường nó yên tĩnh. Và trong cái sự liệt kê này còn kể ra bảy cái chỗ bắt đầu bằng cái chữ đá, tức là những nơi nào có những cái đá này đó thì có thể được gọi là thanh vắng. Thì những cái nơi này được liệt kê ra đây bởi vì chúng là những cái nơi mà thích hợp yên tĩnh cho cái người hành thiền, không có thể bị hoàn cảnh hay cái sự ồn ào nó chi phối. Thì thiền viện cũng là một nơi thanh vắng để cho quý vị hành thiền. Còn đó là đối với những người mà hành thiền bắt đầu. Còn đối với những người mà có kinh nghiệm về thiền, cũng như những người có cái tâm định cao, thì nơi nào cũng đều có thể thích hợp cho cái việc hành thiền. Thì trong cái chú giải đó, cái sách Thanh Tịnh Đạo đó, thì có kể ra rừng, cội cây, nơi thanh vắng là những cái nơi yên tĩnh cần thiết cho việc hành thiền. Thì ba cái nơi kể ra đó cũng là những cái chỗ thích hợp cho thiền sinh. Trên về cái thời tiết, tâm tính cũng như cái tư chất riêng, tùy theo thời tiết, tâm tính và tư chất riêng của mỗi thiền sinh mà chọn lựa một cái nơi thích hợp. Thì rừng thích hợp trong cái mùa nóng, dưới cội cây thì thích hợp trong cái mùa lạnh, và nơi trống trải thanh vắng thì thích hợp trong cái mùa mưa. Thì rừng cũng thích hợp cho những thiền sinh có nhiều đàm, dưới cội cây thích hợp cho những thiền sinh có nhiều mật, và nơi thanh vắng trống trải thích hợp cho những thiền sinh có nhiều cái gió. Thì đó là trong sách Thanh Tịnh Đạo có kể ra những như vậy, cũng như là có thể thêm là rừng thích hợp cho những người thiền sinh có nhiều cái sự si mê, dưới cội cây thích hợp cho những thiền sinh nhiều cái sân hận, và nơi trống trải thích hợp cho những thiền sinh nhiều tham ái. Đó là nói về cái tâm tính của thiền sinh. Thì ba cái nơi đó nó thích hợp cho mỗi thiền sinh có cái mỗi cái tâm tính riêng. Rồi sau khi kể ra những cái nơi thích hợp cho người thiền sinh có thể ngồi hành thiền, thì Đức Phật dạy cái cách hành thiền. Thì Đức Phật dạy như sau: vị tỳ khưu ngồi xếp bằng, giữ lưng thẳng, chánh niệm vào cái đối tượng hành thiền. Thì trong cái câu này đó, Đức Phật dạy các chư tỳ khưu cái cách thức chuẩn bị và cái tư thế thích hợp cho việc hành thiền. Ngài đề cập đến tư thế ngồi truyền thống là ngồi xếp bằng. Người ở Đông Phương thì quen thuộc với việc ngồi trên sàn nhà, nên ngồi xếp bằng là cái lẽ tự nhiên và tương đối dễ dàng cho họ. Họ không cảm thấy khó khăn trong việc ngồi xếp bằng. Đây là một tư thế ngồi thiền rất tốt và an lạc, không đưa đến sự biếng nhác cũng như là cái dao động. Thì có ba cách ngồi xếp bằng như vậy. Đầu tiên là ngồi kiết già. Và đây là cái cách ngồi khó nhất. Nếu mà không quen thì thiền sinh khó mà có thể ngồi ở cái tư thế này lâu được. Khi mà hai cái chân nó tréo vào nhau thì sau vài phút ngồi là cảm thấy bị đau nhức. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là bán già, tức là đặt một cái chân này chồng lên cái chân kia nhưng mà không có bắt chéo vào nhau như cái thế ngồi kiết già. Và người thiền sinh có thể ngồi lâu hơn ở cái tư thế này. Tuy nhiên, cái người thiền sinh cũng còn cảm thấy bị một chân bị cái chân kia đè, và sau vài phút thì nó có thể cảm thấy bị nó tê cứng. Đó là cách thứ hai là ngồi bán già. Và cách thứ ba là ngồi thoải mái. Thoải mái là trong ngoặc kép đó, tức là thiền sinh đặt cái chân này trước cái chân kia, tức là không có chồng lên nhau. Và đây có thể là cái cách ngồi tốt nhất cho những cái người thiền sinh sơ cơ đó, tức là mới bắt đầu thực tập. Những người mới bắt đầu hành thiền có thể ngồi ở tư thế này trong một thời gian lâu mà không cảm thấy bị khó chịu. Thì một số người cảm thấy bị đau khi mà phải ngồi xếp bằng như vậy, và sự đau đớn đã làm cản trở cái việc hành thiền của họ. Những người này có thể ngồi trên gối, trên ghế, bởi vì khi hành thiền mình cũng cần có một chút thoải mái tối thiểu nào đó để cho mình cái trụ tâm trong cái sự hành thiền của mình. Thì đó là cái về cái thế ngồi. Thứ hai là tỳ khưu giữ cái lưng thẳng. Đó. Điều này có nghĩa là cái thiền sinh phải giữ lưng ngay ngắn trong lúc ngồi thiền. Khi mà ngồi thẳng thì những cái cột xương sống nó được giữ thẳng. Và khi những cái cột xương sống được giữ thẳng thì có 18 cái đốt xương sống, cái này chồng lên cái kia một cách ngay ngắn. Và khi ngồi thẳng như vậy, những cái bắp thịt, gân, da nó không bị xoắn lại, nên là thiền sinh không ít bị đau. Nếu mà ngồi không thẳng thì bắp thịt, gân, vân vân sẽ xoắn lại khiến cho mình dễ bị đau. Ngồi thẳng trong lúc hành thiền thì sẽ giúp cho thiền sinh dễ tập trung, và khi mà có thể theo dõi được cái đối tượng thì mình có thể phát triển hay là vun bồi được chánh niệm, và cái tâm của mình nó không bị suy sụp khi mà cái cơn đau nó bắt đầu xuất hiện và nó tăng cái cường độ của nó. Và nói một cách rốt ráo thì cái tư thế mà xếp bằng đó và giữ lưng thẳng đó là một cái tư thế rất thích hợp cho cái việc hành thiền để phát triển chánh niệm và định tâm. Thì sau khi mà nói về cái nơi thích hợp và giữ lưng thẳng trong cái việc ngồi thiền, ngồi xếp bằng và giữ lưng thẳng đó, thì Đức Phật bắt đầu vào cái sự hành thiền. Thì Đức Phật dạy như thế này: chánh niệm vào đề mục hành thiền. Đề mục ở đây có nghĩa là cái đối tượng nó đang cái đối tượng mà mình theo dõi đó, tức là mình để cái tâm mình vào cái đối tượng nó đang xảy ra. Và cái đề mục ở đây là hơi thở, có nghĩa là trong khi mình ngồi thiền thì cái hơi thở nó đang xảy ra ngay hiện tại, thì đó là cái đối tượng của việc hành thiền của mình. Và mình chú tâm vào cái hơi thở vào cũng như hơi thở ra, luôn chánh niệm vì tỳ khưu thở vào và luôn chánh niệm vì tỳ khưu thở ra. Thì câu này giải thích cái cách hành thiền. Thì nếu mà quý vị theo dõi cái chuyển động phồng và xẹp của bụng thì đây là cái thì luôn chánh niệm quý vị theo dõi cái sự phồng, và luôn chánh niệm quý vị theo dõi cái sự xẹp. Và cái câu này giải thích một cách rất là ngắn gọn nhưng mà cốt lõi cái cách mà thiền sinh phải hành thiền. Khi hành thiền, bạn phải giữ tâm trên hơi thở vào và hơi thở ra. Thì ở đây quý vị là khi hành thiền, quý vị phải giữ tâm trên cái phồng và trên cái xẹp của cái bụng, và hơi thở vào và cái và với hơi thở ra cũng như cái chuyển động phồng xẹp nó liên hệ với nhau. Tại vì khi quý vị hít vào thì cái bụng nó quý vị phồng lên, và khi quý vị thở ra thì cái bụng quý vị xẹp xuống. Hơi thở là một cái yếu tố gió, thì cái chuyển động của phồng và bụng nó là cái sự chuyển động của cái yếu tố gió, thì nó là tương tự như vậy thôi, không có cái gì gọi là đối nghịch hết cả. Thì nếu mà cái người mà họ chọn cái hơi thở vào và hơi thở ra như trong cái bài kinh này đó, thì cái cách dạy là người thiền sinh chú tâm vào cái đầu mũi của mình khi mà thở, khi hơi thở đi vào cũng như khi hơi thở đi ra. Tâm phải đặt ở cái đầu mũi trong khi theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra. Quý vị theo dõi cái chuyển động phồng và xẹp của bụng thì quý vị không không có cái trường hợp này, không phải là đặt ở đầu mũi nhưng mà quý vị để tâm trên bụng. Phải quan sát hơi thở vào và hơi thở ra riêng biệt, có nghĩa là cái hơi thở vào là cái hơi thở vào và cái hơi thở ra là hơi thở ra. Điều đó có nghĩa là như thế nào? Tức là quý vị thấy cái hơi thở nó bắt đầu nó sanh lên rồi nó diễn, nó tiếp diễn và nó chấm dứt. Quý vị thấy cái đó một cách biện biệt rõ ràng như vậy. Và khi nó chấm dứt rồi cái hơi thở ra nó mới bắt đầu, và nó diễn biến và nó chấm dứt, nó cũng riêng biệt như vậy, không có lẫn lộn cái này qua cái kia. Thì quý vị mà theo dõi cái chuyển động phòng nó cũng vậy. Khi cái phòng nó bắt đầu nó lên, quý vị theo dõi cái phòng một cách liên tục song hành với cái chuyển động phòng như vậy từ đầu cho đến cuối, và khi nó hết quý vị biết rõ ràng là nó chấm dứt. Tại vì phải quý vị phải thấy cái sự chấm dứt của cái phòng á thì mới quý vị mới thấy nó vô thường. Một cái gì mà nó không có chấm dứt á, nó sanh mà quý vị không thấy chấm dứt thì nó quý vị đâu có thấy vô thường được. Thì đó là cái mà mình phải thấy một cách rõ ràng riêng biệt như vậy. Và phải quan sát hơi thở vào và hơi thở ra riêng biệt, không ghép chúng dính liền với nhau. Hơi thở vào không có mặt vào lúc hơi thở ra, và hơi thở ra không có mặt vào lúc hơi thở vào. Thì cái phòng không có mặt, cái sẹp nó không có mặt khi mà cái phòng nó đang diễn biến, cũng như cái phòng nó không có mặt khi mà cái sẹp nó đang diễn biến. Hai cái đấy nó biện biệt với nhau, nó riêng biệt. Thì khi thực hành phép quán sát hơi thở, thiền sinh có thể quán sát hơi thở bằng nhiều cách. Thì trong cái bài kinh này có bốn cách được ghi lại như sau: thở vào một hơi dài tỳ khưu biết Tôi đang thở vào dài, thở ra một hơi dài thì khư biết tôi đang thở ra dài. Thì sư mới nói là giống như một con cọp đó, nó đang rình con mồi. Thì con mồi làm cái gì nó đều hay biết hết. Nó chú tâm, nó theo dõi, nó tập trung. Mà, và con mồi nó đang như thế nào thì con cọp nó biết để mà nó có những cái phản ứng thích hợp. Thì trong suốt cái thời gian mà quan sát hơi thở đó, đôi lúc thiền sinh bỗng nhiên thở một hơi dài, thiền sinh phải nhận biết tôi đang thở vào dài. Điều này có nghĩa là thiền sinh không quên ghi nhận hơi thở khi thiền sinh có sự chú tâm đầy đủ vào hơi thở, chứ không có nghĩa là thiền sinh phải cố ý thở ra một hơi dài để biết rằng mình đang thở một hơi dài. Chữ biết ở đây có nghĩa là biết một cách trọn vẹn, tức là biết rõ ràng đó, clear comprehension đó, chứ không phải là chỉ biết hời hợt, càng cực. Và thở vào một hơi ngắn thì khư biết tôi đang thở vào ngắn, thở ra một hơi ngắn thì khư biết tôi đang thở ra ngắn. Trong suốt thời gian quan sát hơi thở, đôi lúc thiền sinh bỗng nhiên thở vào một hơi ngắn, thiền sinh phải nhận biết tôi đang thở vào ngắn. Điều này có nghĩa là thiền sinh không quên ghi nhận hơi thở khi thiền sinh có sự chú tâm đầy đủ vào hơi thở, chứ không có nghĩa là thiền sinh phải cố ý thở ra một hơi ngắn để biết rằng mình đang thở một hơi ngắn. Chữ biết ở đây có nghĩa là biết một cách trọn vẹn và không biết một cách hời hợt càng cực. Và biết rõ toàn thể hơi thở vào, tức là lúc sanh khởi kéo dài và chấm dứt, tôi sẽ thở vào. Tỳ khưu nỗ lực như vậy, nghĩa là thầy từ khưu từ tập luyện như vậy, và biết rõ ràng toàn thể hơi thở ra khởi đầu kéo dài và chấm dứt, tôi sẽ thở ra, tỳ khưu nỗ lực như vậy. Đó là cái cách Đức Phật dạy. Và khi quan sát hơi thở, bạn phải cố gắng để thấy rõ toàn thể cái hơi thở. Nhận thức rõ ràng hay là biết rõ ràng có nghĩa là biết được hơi thở, biết một cách trọn vẹn rõ ràng và biết một cách rất là sắc bén. Và thì tôi xin ngừng ở đây để mà mở một cái ngoặc để liên kết với cái việc cái đề mục phòng sạc của quý vị đó, tức là quý vị thở một cách tự nhiên bình thường như là mình không có tập thiền, chỉ khác là khi mình hành thiền mình phải chú tâm thôi. Chú tâm thì để cái hơi thở, cái sự hít vào cái phòng nó lên, thì nó cái phòng nó ngắn thì mình biết cái phòng nó ngắn, cái phòng nó dài mình biết nó phòng nó dài, cũng như cái sẹp nó ngắn quý vị biết cái sẹp nó ngắn, cái sẹp nó dài quý vị biết sẹp nó dài, nó sanh khởi nó kéo dài và nó chấm dứt, quý vị biết rõ như vậy đó. Và phòng cũng như sẹp quý vị đều biết rõ là sanh khởi kéo dài và chấm dứt, và quý vị thử một cách tự nhiên, chỉ khác là chú tâm vào thôi, thì đó là cái sự hành thiền, chứ quý vị không cố gắng thở cho nó thiệt dài để mình biết nó dài, hay là thở ngắn để mình biết nó ngắn. Mình không có can thiệp vào, mình chỉ có bổn phận là theo dõi thôi. Thì đó, tôi xin đóng ngoặc ở đây. Thì cái chữ mà toàn thể cái hơi thở đó, khi mình nói là biết rõ ràng toàn thể hơi thở vào cũng như biết rõ ràng toàn thể hơi thở ra đó, thì cái cụm từ mà toàn thể hơi thở hay là cái nhóm chữ toàn thể hơi thở đó, thì tiếng Pali sư nói là Sabbakaya. Sabba có nghĩa là toàn thể và kaya là cơ thể hay là cái thân của mình. Nhưng mà cái chữ kaya đó ở đây không có cái nghĩa là thân của thiền sinh, tức là cả cái thân hình của mình, mà cái thân ở đây là cái thân hơi thở. Tại vì hơi thở là một cái thân phần của cái thân. Và cái thân, chữ thân ở đây có nghĩa là cái hơi thở. Nó dùng một cách đặc biệt cho cái hơi thở. Và cái chữ kaya mà trong tiếng Pali hắn còn có nghĩa là một cái cơ thể, cái thân của mình, hay là một cái nhóm nữa. Và đôi khi nhóm này hắn có thể là vừa thân mà vừa tâm nữa, chứ không phải chỉ thân không. Thì sư nói giống như là trường hợp bạn nói đến một nhóm hội viên hay là toàn thể hội viên. Ở đây cái chữ Sabbakaya là toàn thể cái cơ thể, nhưng mà dùng một cách đặc biệt là toàn thể cái hơi thở. Và toàn thể ở đây có nghĩa là cái sự sanh khởi, tức là sự khởi đầu đó, rồi cái sự diễn biến hay là kéo dài, và sự kết thúc hay là chấm dứt. Toàn thể là có nghĩa như vậy, có nghĩa là phi quý vị thấy toàn thể có hơi thở là quý vị phải biết nó đang xảy ra từ lúc nó bắt đầu, trong khi nó kéo dài và đến khi nó chấm dứt, đó là có nghĩa như vậy. Thì cái bụng chuyển động phồng hay là chuyển động xẹp nó cũng vậy, nó bắt đầu nó sanh lên, nó kéo dài và nó chấm dứt, thì đó là toàn thể của cái phồng. Cũng như nó cái xẹp nó xảy ra, nó tiếp diễn và nó kết thúc, thì đó là toàn thể của cái xẹp. Thì khi quý vị hành thiền thì quý vị phải biết rõ ba cái giai đoạn này, biết một cách song hành liên tục và chi tiết trong khi quý vị hành thiền. Và người thiền sinh phải biết rõ ràng ba cái giai đoạn này đó một cách song hành và liên tục. Biết rõ ràng ở đây có nghĩa là cái sự tỉnh giác đó. Thì chánh niệm và tỉnh giác trong cái bài kinh mà quý vị đọc sau khi ngài nói pháp thoại xong đó, có nghĩa là nó xảy ra như thế nào quý vị biết rõ nó như thế ấy, đó gọi là tỉnh giác, hay là biết rõ ràng, hay là biết trọn vẹn đó. Còn nó đang xảy ra thì quý vị hay biết nó đang xảy ra, hay biết ở đây có nghĩa là mình ghi nhận nó đang xảy ra, đó là gọi là chánh niệm. Và khi mình ghi nhận như vậy, mình chú tâm vô nó như thế nào, mình biết nó y như thế đấy, không có thêm không bớt, thì đó là tỉnh giác, hay là biết rõ ràng trọn vẹn là như vậy. Thì sư nói thiền sinh phải biết rõ ràng là cái mục này nói về quán sát hơi thở, cho nên cái đề mục cũng như đối tượng hành thiền ở đây phải là cái hơi thở, mà không phải là toàn thể cái cơ thể của mình đó. Tại vì cái chữ kaya đó nó có nghĩa là cái cơ thể, cái thân, hay là một cái nhóm. Nhưng mà cái ajna áp dụng trong trường hợp cái đề mục là cái hơi thở thì nó là hơi thở thôi. Thì cái sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích như sau: thầy Tỳ Khưu khi mà tập luyện như vậy đó, khi hành thiền đó, thầy phải tập như sau: là tôi biết rõ, biết trọn vẹn toàn thể đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, có nghĩa là khởi đầu, kéo dài và chấm dứt của hơi thở, tôi sẽ thở vào đó. Và tôi biết rõ, biết trọn vẹn toàn thể đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối của hơi thở, tôi sẽ thở ra. Thầy Tỳ Khưu tập luyện như vậy, bằng cách này thầy Tỳ Khưu biết rõ, biết trọn vẹn hơi thở, thầy Tỳ Khưu thở vào và thở ra với tâm có trí tuệ. Đó. Thì tâm có trí tuệ, tôi xin mở cái ngoặc ở đây. Tâm á thì cũng có hai phần, quý vị nhớ. Một cái phần là cái tâm thuần, có nghĩa là mình hay biết sự có mặt của đối tượng, đó là thứ nhất, tức là cái hơi thở nó xảy ra thì mình biết có cái đối tượng là cái hơi thở đó, nó như vậy, đó gọi là tâm tâm thuần. Thì khi mà cái tâm biết cái đối tượng nó đang xảy ra như vậy, thì cùng một lúc có những cái trạng thái của tâm nó sanh lên đó, thì đó gọi là tâm thái đó. Thì có những cái thầy Minh Châu gọi là tâm vương với tâm sở đó, thì có tâm và những cái trạng thái của nó. Thì ví dụ như quý vị gặp một cái đối tượng mà quý vị thích thì mình có cái tâm tham. Thì tâm tham có nghĩa là cái tâm cùng với cái trạng thái mà mình tham dính mắc vào cái đối tượng đó, gọi là cái tâm tham. Tức là có một cái sự nhận biết về đối tượng là cái tâm thuần. rồi có cái trạng thái tâm tham nó sanh lên, gọi là thành năng thành cái tâm tham. Còn đây nếu mà mình theo dõi cái hơi thở vào và nó có thế nào mình biết rõ như thế đó, tức là mình có cái tỉnh giác đó, thì cái tỉnh giác là một cái từ khác của trí tuệ. Nó tỉnh giác tiếng Pali gọi là Sampajanya, và cái trí tuệ gọi là Panya hay là Jnana đó, thì hai cái từ này nó đồng nghĩa với nhau. Thành ra khi mình nói là có cái sự hiểu biết rõ ràng có nghĩa là mình có trí tuệ đó, thì ở đây nói là thầy tỳ khưu thở vào và thở ra với tâm có trí tuệ, có nghĩa là như vậy, có nghĩa là vì đó hay biết một cách rõ ràng cái đối tượng có làm sao, vì đó biết rõ nó như làm vậy, thì nó như vậy. Thì quý vị áp dụng qua cái chuyển động phòng và chuyển động xẹp của bụng, khi quý vị theo dõi cái chuyển động phòng, cái phòng nó phồng lên thì cái xẹp nó xẹp xuống đó, thì cái cách mà bài kinh sư dạy đó là quý vị theo dõi biết rõ ba giai đoạn sanh khởi kéo dài và chấm dứt một cách rõ ràng, nghĩa là nó làm sao mình biết rõ y nó như vậy. Thì cái tâm mà đây có hai phần, là quý vị cái tâm thuần nó ghi nhận cái chuyển động phòng nó đang xảy ra, biết có cái chuyển động phòng nó đang xảy ra, cũng như có chuyển động xẹp nó đang xảy ra. Thì khi mà nó biết cái đối tượng như vậy đó, thì đồng một lúc nó sanh khởi nhiều cái trạng thái tâm lên, trong đó có cái sự chú tâm nè đó, chú tâm đó nó là mình có cái chú tâm. Rồi nếu mà mình có làm sao mình biết đúng như làm vậy, thì mình có cái sự tỉnh giác là hiểu biết rõ ràng, thì đó là cái trí tuệ, thì gọi là tâm có trí tuệ, có nghĩa là như vậy. Thì thiền sinh cần phải chú ý đến đến cái thể tương lai của cái động từ mà dùng trong cái đoạn kinh này, tức là trong cái đoạn kinh này của tiếng Pali đó, cái động từ là sẽ thở ra đó hay là sẽ thở vào, tức là cái thể một của cái động từ gọi là tương lai trong nguyên bản Pali của cái đoạn văn này. Thì cái thể tương lai của cái động từ trong cái đoạn văn này cho thấy rằng trong việc quán sát hơi thở hay là phòng xẹp đó, trước đây bạn không cần nhiều trí tuệ, nhiều tinh tấn để phân biệt giữa hơi thở dài và hơi thở ngắn. Nhưng bắt đầu từ đây bạn phải có nhiều nỗ lực để đạt trí tuệ, để thấy hơi thở một cách rõ ràng và trọn vẹn. Đó, thì có nghĩa là như vậy đó. Tức là có hai giai đoạn, trước đây thì mình cố gắng mình hay biết vậy, nhưng mà bây giờ nó có mình phải nỗ lực thêm để mình thấy cho thiệt rõ ràng. Thì cái từ tương lai ở đây dùng có để bắt đầu một cái giai đoạn mà cái sự mình nâng cấp cái sự hành thiền của mình lên một cái bậc, để cho cái tâm hay biết của mình nó mạnh mẽ và rõ ràng hơn, tức là cũng có trí tuệ hơn. Nhưng mà cái điều này không có nghĩa là thiền sinh phải thở mạnh để hơi thở trở nên rõ ràng đối với mình. Đó, không phải cố ý như vậy, không có ý thở mạnh để thấy rõ, không phải vậy. Tâm định và trí tuệ của thiền sinh chỉ sâu và trọn vẹn khi thấy rõ điểm khởi đầu, kéo dài và chấm dứt của mỗi hơi thở. Thì quý vị thay cái chữ hơi thở vào đây bằng cái phòng xẹp, thì quý vị thấy nó rất là ăn khớp với nhau. Khi thiền sinh ý thức hơi thở một cách rõ ràng bằng cách thở thật mạnh, thì đó không phải là kết quả của sự định tâm và hiểu biết, mà do ở đề mục thô mạnh. Tức là cái mà mình thấy rõ phải là cái quả của những cái nhân, mà cái nhân đó là cái sự chánh niệm, định tâm và tỉnh giác đó, chánh niệm, định tâm và tỉnh giác, chứ không phải là mình nỗ lực để mình làm cho nó thiệt mạnh để mình thấy rõ, thì cái đó không phải là cái sự hành thiền. Bởi vậy thiền sinh không nên thở mạnh hơn với mục đích là để thấy hơi thở rõ ràng hơn. Có những cái vị khi mà trình pháp mà tôi có cái cơ hội tôi thông dịch đó, thì cố gắng thở mạnh để thấy bọng, khi mà mình hành thiền thời gian thấy không thấy phòng xẹp rõ ràng, thở mạnh để mà thấy phòng thấy dẹp, thì đó ý nghĩa là nó nằm ở chỗ này. Và thở quá mạnh thì cũng làm cho thiền sinh mau mệt lắm, do đó mà nên thở một cách rất là bình thường. Do đó mà khi thực hành cái thiền mà thiền bốn niệm xứ này đó thì bạn phải thở một cách bình thường, nhưng mà phải cố gắng tinh tấn này, nỗ lực ở đây tức là mình để tâm vào cái đề mục hay là cái đối tượng, và nỗ lực mình theo dõi là mình chánh niệm đó, và mình hãy biết rõ ràng cái đối tượng như thế nào, nó xảy ra như thế nào, mình đều biết đúng nó như thế đó. Thiền sinh cần phải làm gì để hiểu rõ ràng cái hơi thở của mình hay là hiểu cái sự phòng xẹp? Có bao nhiêu yếu tố nằm trong mỗi cái tác động của sự quán sát rõ ràng? Bạn cần phải có cái sự tinh cần ở đây là một cái nỗ lực phi thường đó. Chánh niệm tức là cái sự ghi nhận nó cho chính xác, cái sự định tâm tức là sự tập trung trên cái đối tượng, tập trung tâm trên đối tượng, và trí tuệ hay là tỉnh giác tức là cái sự hiểu biết rõ ràng về cái đối tượng nó có như thế nào, mình hiểu đúng nó như thế ấy. Tức là có bốn cái yếu tố: nỗ lực hay là tinh cần, nỗ lực phi thường hay là tinh cần, chánh niệm, định tâm và tỉnh giác. An tịnh hơi thở vào còn thô tháo thì do điều kiện bởi cái thân, tôi sẽ thở vào tỳ khưu nỗ lực như vậy. An tịnh hơi thở ra còn thô tháo, điều kiện bởi thân, tôi sẽ thở ra tỳ khưu nỗ lực như vậy. Thì cái câu đó là cái câu Pali được dịch nó ra như vậy. Thì theo mà chú giải giải thích cái câu này, quý vị biết là kinh, thì đây là một cái bài kinh, thì có những cái khi mà cái bài kinh đó nó cần phải giải thích thêm thì các vị tỳ khưu mới hỏi Đức Phật, thì Đức Phật giải thích thêm, thì những cái bài phần giải thích của Đức Phật hay là sau này giải thích của những cái vị cao tăng sau này đó thì nó được gọi là cái chú giải. Thì theo chú giải câu này có nghĩa là khi hơi thở vào trở nên an tịnh, tức là nó yên, nó nhẹ nhàng đó đó, cho nên an tịnh vi tế khó thấy khó ghi nhận đó, tức là khi hơi thở vào trở nên an tịnh vi tế khó thấy khó ghi nhận, thì khi cái phòng hoặc khi cái xẹp nó trở nên an tịnh vi tế khó thấy khó ghi nhận thì quý vị áp dụng như vậy. Thầy tỳ khưu phải cố gắng chú tâm thêm và nỗ lực nhiều hơn để thấy rõ. Thì khi mình cố gắng nỗ lực nhiều hơn thì cái định tâm mình nó tăng lên, quý vị biết không? Đó, tức là do cái sự chú tâm, cái nỗ lực của mình mà cái chánh niệm và cái định tâm nó được cái định chánh niệm vun bồi vững vàng hơn và định tâm mạnh mẽ hơn, có nghĩa như vậy. Đó. Khi thở ra trở nên an tịnh vi tế khó thấy, khó ghi nhận, thầy tỳ khưu phải cố gắng chú tâm và tinh tấn nhiều hơn để thấy rõ. Đó là cái ý nghĩa của bài kinh nó như vậy. Trong câu này hơi thở được gọi là thân hành. Đó, thân hành. Thì tôi sẽ nói mở ngoặc sau. Trong câu này hơi thở được gọi là thân hành. Hay nhân cái điều kiện bởi thân, dịch từ chữ Kaya Sankara trong tiếng Pali. Thì tiếng Pali gọi là Kaya Sankara, và cái chữ thân hành đây là dịch theo cái nghĩa đen của cái từ Pali. Kaya là cái thân, thường là cái nghĩa tổng quát của nó là thân, và Sankara thì mình hay nói là hành, thành ra chữ Sankara gọi là thân hành. Quý vị đọc đó là khi có những cái bài kinh những cái vị khác á, dịch là an tịnh thân hành vị đó thở vào và an tịnh thân hành vị đó thở ra. Nếu quý vị đọc thì quý vị sẽ thấy như vậy. Thì an tịnh thân hành ở đây thì đã được nói là mình làm cho khi cái hơi thở trở nên an tịnh vi tế khó thấy khó ghi nhận thì thầy tỳ khưu phải cố gắng chú tâm và tinh tấn nhiều hơn để thấy rõ. Thì an tịnh thân hành có nghĩa là như vậy, và cái chữ thân hành là dịch nghĩa đen của chữ Kaya Sankara. Kaya có nghĩa là thân thể và Sankara có nghĩa là pháp hữu vi. Pháp hữu vi có nghĩa là những cái điều kiện mà những cái hiện tượng, pháp đây là cái hiện tượng, hữu vi vẫn có cái điều kiện tức là do điều kiện tạo thành. tức là những cái hiện gọi là cái nhân duyên pháp đó, tức là những cái pháp do nhân duyên mà ra. Các pháp có sinh diệt, các pháp bị chi phối bởi các cái điều kiện khác. Như vậy sankhara sankhara có nghĩa là pháp bị điều kiện hóa bởi thân, có nhân duyên từ thân và được gọi là thân hành. Tức là kaya sankhara có nghĩa là như vậy. Thì hơi thở ở đây do tâm mà ra. Nhưng mà khi không có thân thì cũng không có hơi thở. Bởi thế mặc dầu được gây ra bởi tâm, nhưng mà hơi thở tùy thuộc vào thân thể mà sinh khởi. Cho nên đây là một cái pháp hữu vi, tức pháp do điều kiện tạo thành. Và điều kiện ở đây chính là tâm và điều kiện khác là thuộc về thân. Do đó chữ hơi thở trong câu này được hiểu là pháp gây ra bởi thân, pháp nhân duyên bởi thân. Và sư nói cái từ mà sankhara là một từ rất là khó hiểu mà quý vị phải phải phải phân biệt tùy theo cái văn cảnh cũng như cái nội dung mà mình đang gặp phải. Thì sankhara có nhiều nghĩa khác nhau tùy theo câu văn. Trong 12 nhân duyên đó, thập nhị nhân duyên đó, sankhara thường được dịch là hành. Tức là quý vị nhớ là vô minh sinh hành, do vô minh làm điều kiện mà hành nghiệp sanh khởi. Đó. Đó thì chữ hành nghiệp thì trong đó có chữ hành, đó là sankhara. Và do hành nghiệp làm điều kiện mà thức sanh khởi, quý vị nhớ cái đó ha. Thì trong 12 nhân duyên sankhara thường được dịch là hành. Có nghĩa là cái ý muốn làm của mình. Đó, cái cố ý của mình là quý vị trước khi làm, quý vị có cái sự muốn làm cái điều đó. Thì cái mà ý muốn làm đó đó, cái cố ý đó đó, nó chính là cái hành, đó là hành nghiệp đó, tức là cái đó chính là nghiệp. Đó. Thì nghiệp được gọi là karma, thường gọi là nghiệp. Thì trong năm cái chữ uẩn đó thì có uẩn thì mình có chữ hành uẩn. Đó. Có cái chữ hành uẩn thì sankhara trong năm uẩn đó, tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì hành uẩn đó thì trong đó có chữ sankhara. Đó. Sankhara là hành uẩn, có nghĩa là 50 cái tâm thái dẫn đầu bởi cái ý muốn. Đó, tôi mở ngoặc chỗ này. Quý vị biết á, khi như tôi nói hồi nãy đó, khi một cái tâm ghi nhận, thuần ghi nhận có cái đối tượng thì cùng sanh khởi với cái tâm thuần hay biết có cái đối tượng nó đang có mặt đó, thì có những trạng thái nó tâm trạng thái tâm sanh lên. Thì có tổng cộng là 52 cái trạng thái tâm. Nhưng mà không phải lúc nào có một cái tâm đều có 52 trạng thái hết, chỉ có một số trạng thái trong 52 trạng thái thôi. Thì trong 52 cái trạng thái tâm này á, thì có một trạng thái gọi là tưởng đó và thọ. Thọ là cảm thọ, tưởng là cái sự tri giác đó. Thì hai cái tâm thái này được tách biệt ra thành hai cái uẩn gọi là tưởng uẩn và thọ uẩn. Thì còn lại 50 cái thì cũng thuộc về hành uẩn. Thì 50 cái này thuộc về hành uẩn nhưng nó dẫn đầu bởi một cái, trong 50 cái này một cái gọi là cái ý muốn làm đó, gọi là cái chủ ý hay là cố ý của mình đó, thì tiếng Pali gọi là chetana, thì nó là coi như là dẫn đầu cho 50 cái tâm thái còn lại này. Thì cái đó cả 50 cái này nó thuộc gọi là hành uẩn trong cái nguồn đó. Và chỉ sankhara đôi khi còn dịch là pháp hữu vi, tức là pháp mà do cái điều kiện tạo thành, tức là những cái pháp trừ niết bàn thôi là cái pháp không có điều kiện, pháp vô vi. Thì tất cả những cái hiện tượng còn lại trên cái thế gian này đều gọi là pháp hữu vi, tức là pháp do điều kiện mà thành. Thì có một cái câu là các pháp hành đều vô thường, các pháp hữu vi đều vô thường. Tiếng Pali gọi là sabbe sankhara đó, anicca đó. Thì sabbe là tất cả này, Sabbe Sankhara. Sankhara ở đây không phải là hành hành nghiệp gì hết, mà các pháp có điều kiện thì nó là đều vô thường, là anicca, là đều vô thường. Thì trong Abhidhamma đó thì cái từ mà Sankhara này nó cũng có mặt nữa. Tức là quý vị nhớ là có 89 cái tâm mà trong đó có 12 cái tâm tham. Đó, thì có cái tâm tham thì mình được bị suối bão, và có cái tâm tham không bị suối bão. Tức là quý vị thấy một cái đối tượng mà do mình ham muốn quá, mình tự động mình tới mình lấy cái đồ của người ta làm của mình, thì mình có cái tâm tham, và tâm tham đó là không có bị suối bão, có tự mình làm đó. Thì cái không có bị suối bão ở đây á, tiếng Pali gọi là asankarika, có nghĩa là một cái tâm tham mà không có bị suối bão. Còn nếu mà mình thấy cái đối tượng mà mình muốn nhưng mà mình chưa có ý đi lấy, cái có một người nói ồ cái đồ đó đẹp đó bạn lấy đi, thì mình do cái sự suy bảo đó mình tới mình lấy đó, thì có cái sự suy bảo, thì tiếng sự suy bảo là sa sankharika. Thì trong cái hai cái từ này có cái gốc là sankhara đó, thì chư hành ở đây trong cái Abhidhamma có ý nghĩa như vậy. Như vậy thì sankhara nó có nhiều nghĩa. Nếu là cái nghĩa thụ động thì nó là những cái pháp do điều kiện tạo thành, là pháp hữu vi. Nếu nó là cái nghĩa năng động thì nó là gọi là hành nghiệp, đó là do cái hành động của mình có cái sự ý muốn làm và cố ý như vậy, thì đó là cái tâm thái muốn làm, Chetana dẫn đầu 52 cái tâm thái trong cái hành uẩn. Và như vậy cái chữ mà Kaya Sangara đây có nghĩa là cái pháp điều kiện bởi cái thân, tức là cái hơi thở nó chịu điều kiện bởi cái thân của mình, có nghĩa là như vậy. Và cái lời dạy là an tịnh thân hành đó, tức là mình làm cho cái hơi thở yên tĩnh đó, thì không có nghĩa là thiền sinh phải cố ý làm cho hơi thở an lạc tĩnh lặng, mà có nghĩa là khi hơi thở trở nên nó vi tế hơn, thiền sinh phải cố gắng chú tâm và tinh tấn nhiều hơn để thấy cho thật rõ. Thì cũng như vậy đó, khi mà cái chuyển động phòng và bụng nó càng này quý vị càng khó thấy, thì quý vị phải chú tâm hơn. Đối với các đề mục thiền khác, khi thiền sinh càng định tâm và hiểu rõ đề mục thì đề mục càng rõ ràng. Như đề mục là ví dụ như quý vị chọn cái đĩa Kasina trong cái thiền tĩnh lặng đó, thiền chú tâm vào cái đĩa, thì đối với cái đề mục đó thì càng chú tâm nó càng lớn lên. Nhưng mà đối với đề mục hơi thở hay là cái phòng xẹp của bụng đó, thì mình càng tiến bộ thì đề mục càng vi tế hơn. Có nghĩa là khi quý vị tập mà càng ngày quý vị càng thấy mình không có lười biếng, mình tập một cách rất là tinh cần, làm nỗ lực tập, mà cái chuyển động phòng xẹp hay là cái hơi thở nó trở nên vi tế khó thấy, có nghĩa là quý vị đang có tiến bộ, chứ đừng có nghĩ mình tập không có được kết quả. Thì lúc đó quý vị cố gắng chú tâm vào theo dõi thì quý vị sẽ thấy đề mục trở lại. Và cái sự chú tâm đó, cái nỗ lực và chú tâm đó, nó khiến cho cái chánh niệm của mình nó vuông bồi càng vững vàng hơn nữa, và định tâm mạnh mẽ hơn nữa. Và đến một lúc thì tuệ giác nó sẽ sanh khởi, là cái kết quả của cái sự mà nỗ lực và chánh niệm cũng như định tâm của mình nó được tăng cường. Hơi thở tùy thuộc vào thân và tâm. Lúc bạn không có hành thiền thì nếu thân và tâm không có an tịnh thì hơi thở sẽ trở nên thô tháo. Khi bạn chuyên tâm hành thiền, thân tâm trở nên an tịnh, tĩnh lặng. Vào lúc ấy hơi thở trở nên vi tế, khó nhận thấy. Thì cái điều này xảy ra y chang như quý vị theo dõi phòng xẹp vậy đó. Tâm định càng mạnh thì hơi thở càng trở nên vi tế, đến nỗi bạn phân vân không biết có còn hơi thở hay không. Phòng xẹp nó cũng y như vậy quý vị. Bởi vì không thể tìm thấy hơi thở trong lúc này, nếu bạn nghĩ là hơi thở đã mất, lúc ấy bạn tự nhủ, tức là từ đó tự nhủ với chính mình là ta không có chết, ta không có bị hôn mê. Ta vẫn còn sống nhưng ta không thể nhận ra hơi thở vì hơi thở quá vi tế và vì định tâm cùng trí tuệ của ta chưa sắc bén và chưa phát triển đầy đủ nên không nhận thấy hơi thở được mà thôi. Bởi vậy ta phải phát triển thêm nữa, phải nỗ lực chú tâm vào đề mục hành thiền hơn nữa để nhìn thấy hơi thở vi tế này. Thì quý vị thấy cái chữ hơi thở bằng phòng xẹp ở đây là quý vị thấy cái lời dạy rất là rõ ràng cho quý vị đang cái hành thiền hiện nay. Khi bạn hành thiền với nỗ lực tinh tấn và đạt thêm nhiều hiểu biết thì bạn sẽ thấy hơi thở dù chúng nhỏ nhặt đến đâu. Do đó trong lúc hành thiền, khi hơi thở trở nên quá vi tế hay là khi phòng xẹp trở nên quá vi tế không thể nhận ra được thì bạn cũng đừng vội vã bỏ thiền. Bạn phải tự khích lệ và tinh tấn để quan sát hơi thở nhỏ nhặt vi tế ấy hay là cái chuyển động phòng xẹp tinh tấn vi tế đó cho đến khi cái đối tượng nó rõ ràng trở lại. Đó là ý nghĩa của câu an tịnh thân hành hay là an tịnh hơi thở, tức là nỗ lực chú tâm vào hơi thở khi hơi thở trở nên vi tế, khi thở vào cũng như khi thở ra. Thì cái quý vị nỗ lực nha, quý vị nỗ lực chú tâm vào phòng hay xẹp đó khi các cái hiện tượng này nó trở nên vi tế khó thấy. Đó là cái lời dạy, và Đức Phật có đưa ra một ví dụ để minh họa hay là để làm sáng tỏ những cái lời dạy của Ngài, và ngày mai thì sư sẽ giảng tiếp cho quý vị nghe. Thì sư nói rằng đến đây thì sư muốn chấm dứt bài pháp thoại và bằng cách thực tập bốn cái niệm xứ đó, tức là bốn cái nơi quán niệm những cái đối tượng trong cái việc hành thiền của mình, như là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Thì cũng như quý vị ghi nhận tất cả những cái hành động tổng quát của mình, gồm có như co, duỗi, đi, đứng, nằm, ngồi, vân vân. Thì sư mong rằng với cái nỗ lực đó, quý vị đạt có kết quả trong cái sự hành thiền của mình và đạt được cái sự an bình nội tâm của mình trong một cái tương lai rất là gần. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.